Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thần kinh căng thẳng. Vụ án gần đây vô cùng trọng đại, hắn và Phương Nhĩ Chính đang cẩn thận từng ly từng tí mấy hôm nay. Hắn cảm thấy mệt, ngay cả Thẩm Kiều cũng nói vậy. Cô gái kia luôn thích hôn, mỗi khi hắn cau mày, hắn không phải không thích hưởng thụ. Có người Thẩm Thúy yên lặng nhìn cô gái đang tươi cười rạng rỡ, xúc sắc chơi đoán số. Trò nào cô cũng chơi giỏi, dù thua cũng sảng khoái cầm ly rượu uống phạt. Đây chính là Thẩm Kiều. Nơi này mọi người không tính là quen thuộc, nhưng không tính là nơi xa lạ. Cô tựa như cá gặp nước. Ở giữa đúng không? Bartender đẹp nhìn sang trái theo tầm mắt hắn. Cô ấy nổi danh là nữ hoàng Night Club, chỉ là lâu rồi mới đến. Cầm lấy tấm vải sạch, tỉ mỉ lau ly thủy tinh, thuận tiện buôn chuyện. Nghe nói đi học ở nước ngoài, khó trách. Chị Dịch Dương từ từ nhấp rượu, cảm giác chất lỏng thông qua cổ họng, nóng tận đáy lòng. Tôi dám dùng thứ quý giá nhất trên người đánh cuộc, tất cả đàn ông trong này đều muốn ôm cô ấy. Không cần đánh cuộc, nhìn đám đàn ông trong này đang nhìn chằm chằm cô thì biết Thẩm Kiều chỉ là loại người trời sinh hấp dẫn ánh mắt mọi người. Không cần lên tiếng, không cần ra mặt, chỉ cần nhìn một cái liền có thể khiến người ta ra vào sinh tử vì cô. Chị Dịch Dương đặt ly rượu xuống, chỉ cần vẻ mặt uy nghiêm khí thế, bartender lập tức hiểu ý, buông công việc trong tay, giao cho hắn ly rượu khác. Ánh mắt sắc bén nhàn nhạt lướt qua bên người cô, dừng lại trên người đàn ông anh Tuấn đang đứng bên cạnh cô. Toàn những người xa lạ, nhưng ánh mắt nhìn Thẩm Kiều thì Trình Dịch Dương vô cùng quen thuộc. Đây là một tiếng huýt sáo. Trước khi mỗi lần cô ấy tới đều là tiêu điểm phong tình vạn chủng, thật là một chút không có nói sai. Tiếng cảm thán ở câu đấy. Thật là báu vật trời sinh, nếu như tôi có thể hôn cô ấy thì để tôi làm. Xin lỗi, cái ly không sạch sẽ. Trình Dịch Dương cắt đứt lời hắn, để ly rượu xuống đi về phía Thẩm Kiều. Bartender om sòm cúi đầu nhìn, trời ơi, khi nào hắn đổi khăn lau bàn thành khăn lau ly, lại nhìn lại cái ly vừa lau. Thẩm Kiều vừa thấy thân ảnh rắn giỏi của ông chồng thân yêu đi tới, không tự chủ hé ra nụ cười, vội vàng đứng lên khoác tay hắn ngọt ngào. Anh tới rồi ư? Em không giới thiệu à? Trình Dịch Dương nhìn người đàn ông bên cạnh cô, nhàn nhạt mở miệng. À, anh ấy là ông chủ ở đây, Ngô Tử Tuyên, còn đây là chồng tôi, Trình Dịch Dương. Một tay kéo hắn bắt đầu giới thiệu. Chồng em. Sắc mặt Ngô Tử Tuyên lập tức thay đổi. Em kết hôn rồi ư? Ừ, chào anh. Trình Dịch Dương ôm eo Thẩm Kiều, gật đầu chào hắn, quay sang nhìn cô vợ cười ngọt ngào. Vừa rồi em chơi cái gì vậy? Cũng không dễ chơi, nhưng bọn họ chơi đều không thắng được em. Còng môi, những trò chơi này chơi cũng được, không chơi cũng được. Không biết vì sao nữa, trước kia cô rất thích, nhưng giờ cảm thấy nó vô vị tẻ nhạt. Akio, bà đúng là phách lối. Đỗ Thanh Dương thấy cô nói vậy vừa vàng dạy bảo. Mắt lừ một cái, vậy bà thắng nổi tôi không? Tất cả mọi người đều cười. Ai cũng biết Thẩm Kiều là người thông minh, suy nghĩ nhạy bén, trời đoán số chơi xúc sắc, thậm chí trò quốc vương, mật ký của cô quá may, khó gặp địch thủ. Thật đúng là không chịu nổi bà. Đỗ Thanh Dương lắc đầu. Trình đại kiểm sát trưởng ơi, anh xem bà xã của anh chút đi, nhớ dẫn về nhà quản cho tốt đấy ạ. Trình Dịch Dương cầm cái ly của Thẩm Kiều uống cạn, không đáp lời. Với điều này hắn không thích và cũng không có thói quen, cả không miễn cưỡng tự mình phối hợp với mọi người để đùa giỡn. Cũng may Đỗ Thanh Dương cũng biết tính cách của hắn nên không để ý, nhìn đồng hồ trên tay mí môi cười một tiếng. 12 giờ đúng. Tiếng nói vừa dứt toàn bộ ánh đèn chợt tắt. Âm sắc hoàn mỹ từ DJ truyền đến. Hello everybody, 12 giờ đúng, chúng ta nghĩ tới người nào? Thẩm Kiều, Thẩm Kiều. Dưới đài trong sàn nhảy phát ra đồng loạt mà vang dội trong đám người kêu lên cùng một cái tên. Đèn trực tiếp chiếu vào người Thẩm Kiều, dưới âm thanh quay cuồng của âm nhạc, cô đứng lên duyên dáng nhảy lên vũ đài. Tất cả giống như ở nước Mỹ, cô là ngôi sao trời sinh, nếu là thật thì nhất định sẽ vô số người điên cuồng ngưỡng mộ. Từ bộ phận trên thân thể, từng tế bào đều thần bí hấp dẫn. Nhìn em chỉ nhìn em, yêu em hãy yêu em. Rõ ràng không nói lời nào, chỉ có mắt, chỉ có tứ chi, nhưng toàn thân cô gieo hò điều đó. Điều nhảy tự hồ như yêu tinh mê hoặc lòng người. Chị Dịch Dương khẽ vuốt mép ly, tất cả mọi chuyện quen thuộc giống như là chỉ xảy ra ngày hôm qua. Thẩm Kiều nhảy trên vũ đài mà hắn đứng dưới nhìn. Chỉ là lần này không có người đàn ông khác, không ai sẽ ôm cô vào ngực, hắn rốt cuộc không còn là người chỉ đứng xem. Xinh đẹp của cô, kiều mị của cô, tất cả của cô hắn không muốn chia sẻ với ai. Thế nhưng cô gái đó là Thẩm Kiều, hoàn toàn vô tâm. Thế giới của cô, bầu trời của cô, tự do sung sướng không ai quản được. Thẩm Kiều đắm chìm trong âm nhạc, sung sướng lắc lư, vui vẻ phập phồng liếc nhìn khuôn mặt nghiêm chỉnh của Trình Dịch Dương. Người đàn ông này cho dù thân ở nơi này vẫn nghiêm túc, dường như khuôn mặt khác của hắn chỉ có thể trên giường mới thấy. Người ngay thẳng như vậy, cao thượng như vậy, làm cô có ý xấu muốn phá tất cả. Ưu Nhã xoay người nhảy xuống đài, nhẹ nhàng bước đi theo vũ điệu. Đôi lúc tiếng reo hò vang lên, cô lớn mật, dạng chân lên đùi Trình Dịch Dương. Anh yêu, anh chồng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.